Thế tử gia, chương 48, già trẻ cùng ngốc, góc truyện audio.com. Ngô Lãng thất vọng, sau lúc hắn đi Tề Thư Chí vẫn ngồi ở vị trí cũ không có động tĩnh. Nguyên bản hắn đối với sự tình nơi này đều không biết rõ, nhưng Ngô Lãng nói với hắn nhiều như vậy, sau hắn cơ bản cũng rõ ràng. Trung Châu này cùng những người ở kinh thành có quan hệ không lớn, thuần túy là gia thế quan viên Trung Châu bởi vì ích lợi mà liên thủ đem Trung Châu đẩy đến cục diện này. Thật nếu bàn đến chuyện này cũng không phải rất phức tạp nhưng phi thường làm cho người ta đau đầu. Từ cổ chí kim, từ thời điểm mọi người bắt đầu ý thức được quyền lợi, người người đều đang làm một việc, đó chính là tranh đoạt đất đai. Đối với một quốc gia mà nói đất đai là căn bản, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói đất đai chính là tài phú. Thời điểm các đời lịch đại các vương triều hướng đi diệt vong, trừ ngoại tộc xâm lược lớn chính là bởi vì sát nhập lại đất đai. Chế y sách sử cuối cùng sẽ đem một triều đại diệt vong quy kết lại là do quân vương ngu ngốc cùng tàn bạo, quy kết là có quyền thần gian thần trong triều đình. Nhưng thật đối với dân chúng bình thường mà nói cái gì triều đình quốc gia đại sự đều quá mức với xa xôi. Trong triều đình đấu tranh như thế nào, hôn quân giết chết bao nhiêu đại thần cùng bọn họ quan hệ cũng không lớn. Bọn họ duy nhất quan tâm chính là nhà mình có bao nhiêu lương thực, nếu muốn ăn cơm no liền phải có lương thực, nếu muốn có lương thực liền phải trồng lương thực. Nhưng muốn trồng lương thực nhất định cần phải có đất đai. Mà đối với những quan viên, thế gia nhà giàu mà nói, đất đai chính là tài phú. Vì được nhiều đất đai hơn, bọn họ sẽ lợi dụng quyền lợi tài phú của mình từ trong tay dân chúng bình thường đoạt lấy đất đai. Chuyện như vậy từ một vương triều mới sinh ra liền bắt đầu, đất đai quốc gia rộng lớn sẽ chậm rãi tập trung đến trong tay một số người. Thẳng đến nhân dân thật sự sống không nổi nữa, quốc gia này cũng sẽ bị lật đổ, thành lập một quốc gia mới lần nữa phân chia đất đai, sau đó bắt đầu kế tiếp luân hồi. Tình huống Trung Châu chính là như vậy, hoàng hà tràn lan dựa vào mạng sống dân chúng mà nói không khác tai ương ngập đầu. Mà đối với những quan viên nhà giàu kia mà nói lại là một cơ hội, đây là cơ hội tốt để bọn họ đoạt lấy đất đai trong tay dân chúng. Nhưng mà bọn họ cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên thời điểm đất đai đều tập trung đến trong tay bọn họ, những bách tính kia sống không nổi là cái phiền. Lúc này bọn họ phát hiện có chút dân chúng sẽ ở hà đạo làm ruộng, mà triều đình còn hạ phát một khoản tiền lớn đến thống trị hoàng hà. Một cái ý nghĩ vơ vét của cải mới liền xuất hiện ở trong đầu quan thân Trung Châu, bọn họ trực tiếp đem khoản tiền thống trị hoàng hà nuốt xuống, sau đó mặc cho bách tính tại hà đạo trồng lương thực. Như vậy dân chúng không đến mức sống không nổi, bọn họ cũng có thể hàng năm lấy một số lớn bạc từ trong tay triều đình. Nếu triều đình phái quan viên lại đây, bọn họ rất nhanh liền sẽ phát hiện mình tiến vào một cái tử cục. Tại thống trị hoàng hà bất lợi cùng Caiota CS khởi dân biến cái này hai cái lựa chọn, chỉ cần không phải một lòng muốn chết đều sẽ tránh nặng tìm nhẹ lựa chọn như người trước. Bởi vì thống trị hoàng hà bất lợi cái này vấn đề nhiều lắm, đó là thế lực hoàng thượng biết trách phạt nhưng sẽ không giết người. Vì thế quan thần Trung Châu liền có thể duy trì cục diện này, tiếp tục ở góc truyện audio.com, giữa thu lợi, đêm đã khuya, Cát Tường điểm một ngọn đèn đưa đến. Nhìn ánh đèn chiếu sáng kia, Tề Thư Chí hiểu được bọn họ đi tới nơi này kỳ thật cũng không phải vì thống trị hoàng hà mà đến, bọn họ là đến từ trong tay quan thân tranh đoạt đất đai mà đến. Nếu muốn những nông dân kia tại hà đạo làm ruộng, dân chúng sẽ không sống nổi, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần cho bọn hắn đất đai thì tốt rồi. Đất đai ở nơi nào đây? Ở trong tay những quan viên nhà giàu kia, chỉ là Trung Châu quan viên nhà giàu ở phương diện này là bền chắc như thép, hắn muốn chống chọi khối tấm sắt này, có khả năng là chính mình chạm vào đầu chảy máu, mà tấm sắt kia không tổn hao gì. Có lẽ có một ngày dân chúng không cần dựa vào đất đai mà sống, loại luân hồi này mới có thể đình chỉ. Ngày hôm sau buổi sáng nắng sớm phủ xuống, ánh sáng ngoài phòng xuyên qua cửa sổ mà vào. Tề Thư Chí đứng lên thổi tắt nến, hắn đẩy cửa phòng ra, một trận thanh lương mang theo mùi hoa gió nhẹ phả vào mặt. Sương Sương cõng hòm thuốc, phía sau nàng hai thị về khiêng bàn ghế đi theo, Tề Thư Chí mỉm cười nói. Sớm a, Sương Sương quay đầu hướng hắn xinh đẹp cười, sớm, Tề Thư Chí, đi sớm về sớm nha, biết rồi, Cát Tường bưng một chậu nước nóng đi tới, nói, công gia, ngài lại một đêm không ngủ. Ân, Tề Thư Chí quay người vào phòng, sắn lên tay áo chuẩn bị rửa mặt, Cát Tường nói. Ta chuẩn bị một ít đồ ăn, công gia thích ăn, người ăn đi rồi ngủ một lát đi. Không ngủ, Tề Thư Chí nói, hôm nay có việc phải làm, hắn muốn vì dân chúng làm một chút chuyện, liền không có khả năng không cho Ngô Lãng biết, hắn muốn làm chính là đem Ngô Lãng kéo về phía mình. Chỉ có hai người Ngô Lãng mới sẽ thay mình giấu giếm, hắn mới có thể ra tay làm việc. Điểm tâm không ăn, Tề Thư Chí liền đi tìm Ngô Lãng, hai người đều ở tại trạm dịch cách đó không xa, đi vài bước đường liền đến sân Ngô Lãng. Hắn đi tới thời điểm Ngô Lãng đang chuẩn bị ra ngoài, vừa nhìn thấy Tề Thư Chí, Ngô đại nhân một gương mặt vốn là nét mặt đen già nua liền càng đen hơn. Tề Thư Chí hướng hắn phất phất tay, Ngô đại nhân, ăn chưa? Ngô Lãng mắt trợn trắng, hai tay đặt ở sau lưng rảo bước nhanh liền muốn vượt qua Tề Thư Chí đi. Tề Thư Chí tay mắt lanh lẹ, một phen nắm chặt vai Ngô đại nhân, Ngô đại nhân nếu là không ăn, liền đến trong phòng ta ăn nha, ta ngươi hai người có thể cùng đi đến Trung Châu cũng là một loại duyên phận, Phật tổ nói là duyên phận liền muốn quý trọng. Buông ra lão phu ngươi buông ra lão phu, Phật tổ chưa nói qua loại lời này, cái này còn thể thống gì a? Đáng thương Ngô đại nhân vừa sáng sớm liền phải bị loại tra tấn này, bị Tề Thư Chí cưỡng ép kéo vào phòng mình, còn đem cửa cho quan gắt gao đóng chặt, bên ngoài còn có một đội thị vệ lưng hùm vai gấu đang bảo vệ. Đến, đại nhân ngài ngồi, Tề Thư Chí tự tay cho Ngô Lãng bới thêm một chén nữa cháo hoa, nói. Ngài nếm thử tay nghề thư đồng nhà ta, Ngô Lãng căm tức nhìn hắn nói, một chén cháo hoa có thể nếm đến cái gì tay nghề. Tề Thư Chí, vậy ngài nếm thử cái này rau ngâm. Ngô Lãng, rau ngâm cũng là nhà ngươi thư đồng tay nghề, đây là nhà ta thư đồng tự tay mua, Tề Thư Chí cười khan nói, Ngô đại nhân nha, ngài cũng đừng sinh khí, ngày hôm qua ngài đi sau ta lại cẩn thận nghĩ ngợi lời ngài nói, ta cảm thấy phi thường có đạo lý. Thân là đại chu anh quốc công ta như thế nào có thể đối dân chúng cực khổ làm như không thấy đâu. Nga, Ngô Lãng, góc chuyện audio.com, lập tức nói, ngươi hồi tâm chuyển ý. Là, Tề Thư Chí nghiêm túc gật đầu, ta nghĩ đại nhân ngài ngày hôm qua cố ý tới tìm ta, nghĩ đến là đã có ý nghĩ đi. Không sai, lão phu quả thật có cái ý tưởng, nhưng cần công gia hỗ trợ. Ngô Lãng lại đem ngày hôm qua đối Tề Thư Chí nói một lần, sau đó nói. Lần này lao tới Trung Châu, là thống trị Hoàng Hà. Cũng không phải, là thống trị quan thân thế gia đất đau sát nhập chi loạn. Tề Thư Chí gật gật đầu, nói. Vậy đại nhân ngươi nghĩ làm như thế nào? Những người này chính là xài lang mãnh hổ, ta tính toán đem tất cả đều tấu chương báo cáo triều đình, thỉnh hoàng thượng hạ một đạo ý chỉ gọt đi chức quan bọn họ. Nếu như dám phản kháng, công gia ngươi sẽ cầm thánh chỉ điều binh tiến đến trấn áp. Ngô Lãng lạnh lẽo sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đến lúc đó dân chúng lấy lại ruộng đất, như vậy dân chúng tự nhiên sẽ không bám Hà đạo không bỏ, Hoàng Hà nhiều năm tràn lan tai ương liền phải để giải quyết. Sau khi nghe xong Tề Thư Chí không có phụ họa, ngược lại hỏi. Ngô đại nhân, ngươi là nơi nào nhân sĩ? Ngô Lãng một vuốt râu nói. Lão phu Phúc Kiến nhân sĩ. Nga, Tề Thư Chí gật gật đầu, dám hỏi trong nhà điền sản bao nhiêu? Ngô Lãng lông mi khẽ chớp, có ý tứ gì? Lão phu trong nhà điền sản đều là hợp pháp đoạt được, lão phu người nhà cũng không làm ỷ thế hát yêu ta pê người bỏ đá xuống giếng sự tình. Như vậy xin hỏi đại nhân, Trung Châu dân chúng ruộng đất chẳng lẽ là những kia quan thân cướp đoạt mà đi sao? Tề Thư Chí hỏi, Ngô Lãng sửng sốt theo sau ca yêu ta siết động nói. Tại dân chúng sinh hoạt không thể tiếp tục được nữa là lúc lấy tiện giá mua cùng cướp đoạt có gì khác nhau đâu. Đó chính là nói Ngô đại nhân thừa nhận đây là kỳ thật là hợp pháp mua bán. Tề Thư Chí nói, thiên hạ đất đai chỉ có nhiều như vậy, bất kể là cướp đoạt vẫn là mua bán, thuộc về dân chúng đất đai đều sẽ càng ngày càng ít. Muốn lấy đất đai càng ngày càng ít đến cung cấp nuôi dưỡng càng ngày càng nhiều dân chúng, đây chẳng lẽ là chỉ có Trung Châu mới có tình huống này sao? Ngô Lãng toàn thân đều ngây dại, phảng phất lâm vào nào đó không nghĩ ra từ kết. Tề Thư Chí tiếp tục nói, Trung Châu quan viên sẽ mua, Phúc Kiến quan viên cũng sẽ mua đất, trong triều đình tất cả quan viên có cái nào không mua đất. Người thượng tấu chương, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ kê biên tài sản Trung Châu quan thân, như hoàng thượng đồng ý thỉnh chỉ của ngươi, này chính là việc lớn, hạ có quan viên đều là có thể tùy thời bị kê biên tài sản. Kể từ đó chẳng phải mỗi người cảm thấy bất an, thiên hạ đại loạn. Tề Thư Chí nhìn Ngô Lãng, đến thời điểm ngươi liền thành địch của người trong thiên hạ. Cho đến giờ phút này Ngô Lãng đã muốn đầy đầu mồ hôi tay chân lạnh lẽo, đúng a đúng a. Hắn lo sợ không yên nhìn Tề Thư Chí, nói như thế, Đại Chu chẳng phải là muốn xong. Đối với này Tề Thư Chí không nói gì, bất kỳ nào một cái vương triều từ thành lập mới bắt đầu cũng đã bắt đầu hướng đi diệt vong, hắn giật giật khóe miệng nói. Ít nhất không phải vong trong tay chúng ta, ít nhất chúng ta có thể tạm thời cứu vớt dân chúng cực khổ Trung Châu này. Nên làm như thế nào? Ngô Lãng nhìn Tề Thư Chí, phảng phất là bắt được một cọng rơm cứu mạng, công gia, nên làm như thế nào? Ta quả thật có cái biện pháp, bất quá rất mạo hiểm, làm không tốt liền có họa sát thân. Tề Thư Chí nhẹ nhàng thở dài nói, đại nhân ngươi thật sự nguyện ý buông tay đi làm sao? Ngươi đã, góc chuyện audio.com, muốn nhanh 60 tiếp qua vài năm liền có thể vinh quy quê cũ bảo dưỡng tuổi thọ. Ha ha ha ha, Ngô Lãng cắn răng nghiến lợi cười to nói. Người tiểu tử này, đừng nghĩ học lão phu ngày hôm qua như vậy ca yêu ta siết động ta, lão phu đọc sách chức vị vì dân chúng. Chờ xong chuyện Trung Châu, lão phu liền thư nhà một phong đem quê quán điền sản tất cả đều cho dân chúng, lão phu sợ cái gì? Tốt, Tề Thư Chí đứng lên nói. Đương kim thiên hạ có thể có Ngô đại nhân như vậy một lòng vì dân quan tốt chính là thiên hạ chi phúc. Tiểu tử kính ngài một bát, nói Tề Thư Chí bưng lên một chén cháo loãng, Ngô Lãng cũng đứng lên bưng một bát cháo nói. Tiểu tử ngươi cũng không kém, làm được khởi Tề gia nhân. Đến uống, một già một trẻ đem bát đụng nhau, sau đó ngửa đầu một ngụm đem cháo loãng uống cạn. Sau buông xuống bát hai người nghiêm túc đối mặt, sau một lát Tề Thư Chí thống khổ bóp chặt cổ của mình, bỏng chết ta. Ngô Lãng cũng liều mạng vỗ ngực tiểu tử ngươi đây là muốn mệnh lão phu nha. Cách chương.